Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 82. Các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói hắn đúng là cực kỳ lưu loát, mới vừa nói xong liền cùng với tên đại yêu biến mất ở bên trên chiến hạm, hiện lên ở bầu trời xa xăm. Trong tay Lê còn cầm phủ văn cao, một quyền của Đan Dương Trạch rốt cuộc đánh vào trên giới thần bi. Trên mặt của hắn đầu tiên là nụ cười đắc ý, trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc, lập tức chuyển thành ngơ ngác sợ hãi, liên tục quát: chuyện gì vừa xảy ra? Cổ áp lực kia trong thân của giới thần bi càng lúc càng lớn. Một quyền của hắn chỉ là thoáng để tốc độ trụy xuống giảm trong nháy mắt, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, không thể tránh khỏi, liền muốn ép ở trên chiến hạm. Không được, trốn đi! Đan Dương Trạch là người thứ nhất kêu to, trong nháy mắt liền hóa thành một ánh hào quang xông ra ngoài. Sát theo đó, có rất nhiều cao thủ trên chiến hạm đều thoát đi. Đường Kiếp kinh sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm. Vào lúc này, hắn đương nhiên sẽ không cần mặt mũi, theo mọi người đồng thời bay ra ngoài. Âm âm. Giới thần bi không có chút hồi hộp nào rơi vào trên u minh chiến hạm, đè lên đồng thời rơi xuống. Ở trong quá trình rơi điền truyền đến tiếng chiến hạm phá thành mảnh nhỏ, âm âm rơi xuống đất. Lại là một tiếng rung trời. Trên yêu quyền bị đập ra một cái hố to, chấn động đất rung núi chuyển. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hơi trắng bệch. Hắn cùng với giới thần bi tâm thần liên kết, trực tiếp cảm nhận được trạng thái của giới thần bi càng ngày càng kém. Dưới trấn áp kia càng là lần thứ hai hao tổn rất lớn. Trong tay thần quyết một lần dẫn tới, giới thần bi bay trở về giữa chân mày. Lúc này mọi người tiên nhất khác cũng xem triệt để hóa đá. Mà đến tận lúc Lý Vân Tiêu hô một câu, lúc này mới từng cái phản ứng lại. Thanh Lao vui mừng khôn xiết liên tục hạ lệnh: công kích, sử dụng công kích tốt nhất. Lần này đám người tứ cực môn toàn bộ lẻ loi trên không trung, lâm vào công kích giống như bão tố của u minh chiến hạm, mệt mỏi ứng phó. Lý Vân Tiêu trầm trọng cũng truyền đến trên không trung nói: Đường đại công tử, mau mau ăn chiến hạm đi, tất cả mọi người đều nhìn đấy. Mấy hơi thở trước mới nói, sẽ không như thằng cái rắm liền quên chứ. Sắc mặt của Đường Kiếp âm trầm muốn chảy ra nước. Chuyện này quả thật chính là trần trụi đánh mặt hắn. Hơn được đánh vang như vậy, hắn hí liền quát: giết hắn, giết Lý Vân Tiêu, toàn bộ xông tới giết bọn họ cho ta. Hắn đã không còn nửa điểm phong độ nào. Đông đảo cao thủ tứ cực môn đều làm một mặt cay đắng. Dưới loại công kích cường lực toàn phương vị này, nhưng tồn tại phụ hoàng bọn họ ứng phó cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Nơi nào còn dám xông lên, muốn chết sao? Tuy rằng Đan Dương Trạch ứng phó thành thạo điều luyện, nhưng mà cũng không dám tùy tiện xông lên. Dù sao thì hiện tại, cao thủ đối phương từng cái mắt nhìn chăm chăm, không có sợ hãi nhìn phương mình. Nếu thì xông lên, chẳng phải là trở thành bia ngắm của mọi người à? Thường cũng cau mày, vốn cho là ưu thế tuyệt đối mang tính áp đảo, không nghĩ tới hiệp thứ nhất liền chật vật như vậy. Hắn quát lên: phu! Phu lập tức hiểu ý nói: rõ rồi. Trong tay ánh sáng lóe lên, Tuyên Hoa Phủ xuất hiện ở trong tay, vác lên vai hướng về u minh chiến hạm của thiên nhân các vọt tới. Tuy trong vóc người khôi ngô, nhưng phi hành vô cùng linh xảo, ở trong các loại công kích qua lại và đi. U minh chiến hạm cùng với hắn khoảng cách hơi xa, không thể bảo đảm một đòn phá hủy. Dù sao thực lực của hắn có hạn, mỗi khi dùng một lần huyền khí cấp 9 liền tiêu hao rất lớn, phải một đòn tất trúng. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, quát lên: ngăn cản hắn, ai đi nào! Đông đảo cao thủ thiên nhất các đều biến sắc, hơi lùi về phía sau. Thành Trà nói: mới vừa nói tốt, hai tên đại yêu này quỳ dòng binh đoàn các ngươi đối phó mà. Sắc mặt của Diệp Phàm nghiêm túc đi đến phía trước mở miệng nói: để ta đến cho. Sắc mặt bọn người Phùng Trư cực kỳ khó coi, từng cái trầm mặc không hé răng, chỉ là trong mắt tràn đầy phẫn hận. Tất cả mọi người tò mò nhìn Diệp Phàm, không biết hắn có biện pháp gì ứng đối. Lý Vân Tiêu cũng suy đoán, tự hồ nhận ra được cái gì. Diệp Phàm thở dài một tiếng, từ trên người lấy ra một viên thuốc kim quang lấp lánh, nâng ở trong tay sáng lạng chói mắt như trứng bồ câu, nhưng mà linh khí lại bức người, tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Viên thuốc này vừa ra, một luồng khí tức tuyệt cường tản ra. Tất cả mọi người đều ngơ ngác mở to hai mắt, cảm nhận được cỗ sức mạnh làm người ta kinh ngạc sợ hãi kia. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, thất thành nói: "Đây giải vụ ý ngưng đan." Diệp Phàm cười khổ nói: "Vụ ý ngưng đan chỉ có thể cô đọng tồn tại thấp hơn nhất cấp. Từ khi thần cảnh trường cường giả xuống xuất thủ, mà không có đời này sao có thể có đế giai tồn tại. Đây là một viên ngụy đế giai vũ ý ngừng đan, nhưng xét đến cùng vẫn là tổn cấp. Vật quan là mạnh mẽ rót vào lượng lớn cửu thiên đế khí mà thôi. Các người đã hiểu được vấn đề ở đây chưa?" Hắn chậm chậm giải thích. Thì ra là như vậy. Lý Vân Tiêu làm một lần nữa xác định Diệp Nam Thiên so với tu vị kiếp trước của hắn còn muốn tiến thêm một bước. Chỉ ít là trình độ vũ ý ngừng đan này hắn là không cách nào luyện chế ra. Thanh Thạ ở bên người nuốt một cụm nước miếng. Không chỉ là nàng, người còn lại đều là một mặt tham lam, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Diệp Phàm nhìn dáng vẻ mọi người cười lạnh nói: "Các người không phải là muốn dùng chứ? Cướp đi, sau đó đi đối phó huyền khí cấp 9 của đại yêu kia." Lúc này mọi người Thiên Nhất Các mới tỉnh táo lại. Cấp 9 huyền khí oai, chỉ có cửu thiên đế khí mới có thể chống lại. Lý Vân Tiểu quát lên: "Hết thảy công kích dừng lại, lập tức nghỉ ngơi làm tốt chuẩn bị vòng công kích thứ hai." Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phủ, không ngừng né tránh, dừng lại công kích chính để cho phủ cơ hội xuất thủ. Lấy tu vi phụ tổng của hắn, toàn lực triển khai cấp 9 huyền khí ít nhất là phải mấy canh giờ điều tức mới có thể lần thứ hai vận dụng. Cái này cũng là nguyên nhân phủ vị gắng đạt tới một đòn tất trúng mà không ngừng tới gần. Đợi trời công kích lập tức ngừng lại, nhưng người chỉ huy cùng thuật luyện sư trên chiến hạm lại không cách nào ung dung, nhanh chóng thay thế các loại nguyên thạch tiêu hao, cùng với dùng đan dược tùy thời chờ lệnh. Xa xa người tức cực môn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng vội điều tức. Đặc biệt những vũ hoàng kia từng cái sắc mặt trắng bệch, còn vũ tông cấp cơ bản ở dưới một vòng tấn công kia toàn bộ biến thành tro bụi. Hê hê hê hê, bọn họ nhất định là hết sạch nguyên thạch rồi. Đường kiếp đại hỷ, trong ánh mắt hàn khí lấp lóe nói: "Thương, chúng ta giết tới thôi." Thương trầm hắn một cái, không đền tiếng, để đường kiếp có chút không hiểu ra sao. Lê thở dài mà mắng: "Đường công tử, người cũng là hạng người túc trí đa mưu. Ngươi nhìn phòng ngự kết giới trên chiến hạm bọn họ, so với lúc trước còn cường đại hơn, hầu như mở ra cực hạn rồi. Chứng minh quyền khí của bọn họ cũng không hề tiêu hao hết, mà là thu nạp sức mạnh, toàn bộ dùng để phòng ngự." Thường cũng ngưng trọng nói: "Không sai, tuyên hòa phủ của phủ bọn họ cũng từng trải qua, chỉ không biết những người này dự định chặn như thế nào. Trình độ phòng ngự kết giới như thế là không ngăn được một nửa sức mạnh của huyền khí cấp 9. Trong lòng Vũ cũng đại động, trầm giọng nói: "Thường đại nhân, ta có chút bận tâm, đặc biệt Lý Vân Tiểu kia luôn cảm thấy người này quá không đơn giản." Lông mày của Thương chăm chú nhíu lại, ngừng thành quát: "Vũ, người tên liền tiếp ứng phủ, nếu như gặp phải nguy hiểm gì trước tiên đem hắn mang về đây." "Vâng." Trong mắt của phụ bắn mạnh ra một vệt tinh mang, trong nháy mắt liền hướng phía trước cấp tốc bay đi. Tứ đại hộ vệ của Thương nguyên bản đều là cường giả hùng bá một phương, chỉ vì mấy chục ngàn năm qua sức mạnh trôi đi, lúc này mới rơi xuống tù vị vũ tông, mà mau càng gần dưới tình huống như vậy đạo tiêu ngã xuống. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, mấy người bọn họ có thể khôi phục lại tu vi mấy vạn năm trước. Bất luận bọn ai vẫn lạc đều là tồn tại rất khó có thể đánh giá. Cùng Tiểu Thanh chiến một trận, bóng mờ ở trong lòng Thường khó có thể xóa đi. Phụ bay đến cách chiến hạm trong vòng trăm thước thì ngừng lại, lặng lặng nhìn mọi người ở trên chiến hạm. Tất cả đều là một mặt cười gằn, tự hồ đối với hắn đến cũng không uy kỵ. Từng cái đỉnh điệu trước, thậm chí là biểu hiện trầm trọng. Phù nhíu mày, trực giác cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nắm chặt chiến phủ, chậm rãi đem khí thế kéo lên. Bất luận đối phương có lá bài tẩy gì, hắn đều phải ra sức một đòn hủy diệt chiến hạm. Bằng không đối phương chiếm cứ ưu thế quá to lớn, kết cục thắng bại khó liệu. Phá hủy chiến hạm là sức mạnh của hắn. Khí tức trên người của phù không ngừng kéo lên, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn. ngoài trừ âm thanh vũ tiên sinh bay lượn, toàn bộ bầu trời trở nên yên tĩnh. Trong tay Diệp Phàm cũng quấn một thoáng, vũ y ngừng đàn bắt đầu chậm rãi kích thích lên. Chân phẩm này truyền thừa mấy ngàn năm, rốt cuộc muốn ở trên tay hắn tiêu hao mất. Nhưng tất cả những thứ này đều là tìm về cựu thiên đỉnh, đáng giá hy sinh. Phù Hán to miệng phát sinh ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Tuyền hoa phủ trong tay trở nên một mảnh kim quang lấp lóe, bị hắn giơ lên thật cao. Cựu thiên huyền khí oai vẹn vẹn tồn tại trong một chiêu liền để thiên địa vì nó biến sắc. Tuyền hoa phủ thiên biến trảm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Từ hồ thiên địa bị chém chết, chỉ còn dư lại một luồng sức mạnh tồn tại xuyên qua không gian. Diệp Phàm bị cả kinh, không biết làm sao. Trong nháy mắt, ở dưới cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa kia, chỉ cảm thấy mình thật giống như rùn rế, tùy thời sẽ khuynh diệt. Đột nhiên một nguồn sức mạnh từ trong lòng bàn tay truyền lên, chính là vũ ý ngưng đan tỏa ra hào quang nhỏ yếu, còn có một trận ấm áp, đem tâm ý sợ hãi trong toàn thân hắn từng cái xua tan. Ta là hậu nhân của vũ đế Diệp Nam Tiên, bất kỳ khó khăn ở trước mặt, ta đều không thể lùi về sau. Diệp Phàm cắn răng một cái, đem khí thế cả người nhảy lên tới đỉnh điểm. Vũ y ngừng đàn trong tay bùng nổ ra ánh sáng tuyệt cương. Hắn thét lên một tiếng, hướng sức mạnh để hắn cảm thấy sợ hãi kia phóng ra ngoài. Sau đó là nổ vàng kinh thiên động địa, hầu như có loại cảm giác trời đất sụp đổ. Toàn bộ U Minh chiến hạm đều bị đánh văng ra một khoảng cách, thật giống như muốn phá nát. Phòng ngự kết giới lấp lóe không yên, trở nên vô cùng ảm đạm. Trên bầu trời tất cả đều là ánh sáng mãnh liệt, mắt không thể thấy. Sắc mặt của Thương trở nên cực kỳ khó coi, kinh hãi nói: để giải vụ ý ngưng đan, tại sao có thể có thứ này tồn tại? Không đúng, không phải đế sai. Thân thể phù ở sau một đòn, nguyên khí bị lấy ra hết sạch, cả người đều xẹp đi, sắp bị sự âm đổ tung kia cuốn vào. Con người của vũ đột nhiên áp xúc, khẽ quát một tiếng. Một đạo tinh thần đem không gian phía trước vặn vẹo, trong nháy mắt đem phù di động đến bên người mình, dùng thân thể bảo vệ, dường súng kích đem vũ nuốt vào. Mọi người tức cực môn cũng há to mồm, từng cái kinh ngạc đến ngây người. Đan Dương Trạch càng đang bộ hôi nặng tràn trề. Đây là sức mạnh một tên vũ tông nên có sao? Nhìn thấy vai trái trống rỗng của mình bị chém không có chút nào oan cả. Trên chiến hạm Thiên Nhất Các, mỗi một người đều sợ hãi không ngớt. Vừa nãy một đòn kia, nếu như không có Diệp Phàm xuất thủ ngăn trở, bọn họ tuyệt đối đã đoàn diệt, sẽ không có bất kỳ may mắn thoát khỏi nào. Lý Vân Tiêu đột nhiên quát lên: Thanh La đại nhân, đến lúc các người phải xuất thủ rồi, không nên để cho Vũ trốn về. Bên trong năng lượng kinh khủng, Vũ đang dàn ngàn hướng về phía sau bay đi. Trong mắt của Thanh La, hàn quang lóe lên, hừ lạnh nói: chỉ là một tên Vũ Hoàng mà thôi, ai đi giải quyết hắn? Phía sau một bà lão tiến đến phía trước nói: Thanh La đại nhân, giao cho ta đi. Cảnh giới của Vũ tự hồ cùng ta không phần cao thấp, hắn còn mang theo một người, động thủ khẳng định bó tay bó chân, ta có 90% có thể bắt được hắn. Thành đã hết sức cao hứng cười mà nói: không sai, Tây Môn bà phải thủ thắng, đây là uy phong của Thiên Nhân Các chúng ta. Vâng. Tây Môn bà kia một mặt nghiêm nghị, thấy giống thể chết hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Thành Đà chạm một cái, liền thét lên một tiếng lao ra chiến hạm, hướng Vũ đuổi tới. Lý Vân Tiêu thở ra một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn. Thời khắc này hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút tàn nhẫn, không đành lòng nói: Thành La đại nhân, vẫn là người cùng mấy vị vũ tôn đại nhân xuất thủ một lượt đi, có thể càng ổn thỏa hơn đấy. Ba tên vũ tôn, hai nữ một nam, đều là tóc trắng xóa, tựa hồ cực kỳ không vui, hừ lạnh. Thanh La cũng đã ánh mắt lạnh lùng, ngừng mắt nhìn bóng lưng của Tây Môn bà, lạnh lùng nói: Lý Vân Tiêu, đối phó một tên vũ hoàng liên để chúng ta xuất thủ, sau đó cao thủ tức cực môn ai tới ứng phó? Yêu nhân, lưu lại cho ta. Động tác của Tây Môn bà có chút tập tĩnh, nhưng mà cực kỳ nhanh, chỉ nháy mắt liền đuổi theo Vũ, một trường hướng trên lưng Vũ vỗ ra. Đại Bà La Trưởng. Thân thể của đang ở trên không trung lõm khõm, hai cái chân cũng xúc quyền ở trước người, cả người hóa thành một quả cầu tròn trịa, đem chỗ yêu hại quanh thân phòng ngự thu nhỏ lại diện tích công kích. Tay trái đồng thời nắm tay chặt trước ngực, dự định sau đó một đòn có thể công có thể thủ, tiến thoái như thường, xem như là thủ pháp công kích vô cùng lão luyện. Vũ hơi nghiêng đầu lại, lạnh lùng phun ra một chữ nói: đi chết đi. Tay phải của hắn vùng lên, mỗi khi ra một tấc sẽ nở lớn một phần, hóa thành thông sắt to nhỏ, mạnh mẽ quay về tên môn bà đánh tới một trường. Chỉ nghe ầm một tiếng, quyền kinh phá, đại bà la trưởng của tên môn bà trong nháy mắt bị đánh xuyên qua. Nàng kinh hãi không phản ứng kịp, phòng cực của mình cũng thuận theo phá nát, thân thể ở trên không trung nổ bể ra, hải cốt không còn. Năm người thanh la đều là con người lồi ra, phảng phất như là trong mộng. Còn điều mạng rủi rủi con mắt, cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm hoặc là trúng phải ảo giác. Trong mắt của Lý Vân Tiêu cũng bắn ra vẻ hoảng sợ. Vừa nãy xem một quyền kia, tuyệt đối không có nửa phần nguyên khí, vẹn vẹn đã quyền kình thân thể, liền trong nháy mắt đánh nát một tên bát tinh vũ hoàng. Thực lực như vậy, coi như là hồn chiến kỹ pháp phá long quyền của hắn cũng xa xa không làm được. Chuyện gì đã xảy ra, mới bao lâu không gặp, dĩ nhiên cường đại như vậy. Hắn mơ hồ có cảm giác có chút không ổn. Thực lực của Vũ so với dự đoán mạnh hơn nhiều. May là không phải mình đi đối phó hắn. Hắn quay đầu nói: Thanh La đại nhân, Vũ Thiền muốn chạy thoát rồi kìa. Thanh La lại run ra một cái, từ trong kiếp sợ phục hồi tinh thần lại, quát lên: ba vị Vũ Tôn đại nhân, ai đi đây? Một quyền đánh nổ bát tinh vũ hoàng, bất kỳ một tên Vũ Tôn cũng có thể làm đến. Vì lẽ đó, tình cảnh tuy rằng chấn động, nhưng nàng ngược lại cũng không cảnh giác. Dù sao tình huống cùng cấp thực lực cách biệt to lớn cũng khó là tồn tại. Lý Vân Tiêu thở dài nói: Thanh La đại nhân, nếu như lại tổn thất một vị Vũ Tôn cường giả, chúng ta sẽ thua đấy. Thanh La chấn động, vẻ hoàng sợ từ trong mắt bắn ra, liếc mắt nhìn Vũ xa xa, kiên quyết quát: à vị Vũ Tôn đại nhân, đồng loạt xuất thủ đi. Ba tên Vũ Tôn đồng thời nhíu mày, tuy rằng không vui nhưng mà không dám kháng lệnh, hóa thành ba đạo ánh sáng liền hướng về Vũ bắn thẳng đến. Lực lượng lĩnh vực mở ra, tầng tầng chồng chất lên nhau, rầm rầm đè xuống. Con ngươi của Đan Dương Trạch thu nhỏ lại, chờ lại nói: đại công tử, ba đạo thất phù kia thực lực không yếu, sợ là Vũ tiên sinh nguy hiểm đấy, không bằng để cho ta đến giết bọn họ đi. Vừa nãy việc giới thần bi bị đường kiếp ghi hận, làm nội tâm Đan Dương Trạch vẫn rất thấp thỏm không ngớt. Tổng thể là muốn tìm cơ hội biểu hiện một chút giá trị cùng trung tâm của mình. Tuy rằng gãy một cánh tay, thực lực tổn thất lớn, nhưng mình cũng đã thất tình Vũ Tôn, đối phó ba tam tinh vẫn là dễ như trở bàn tay. Đường kiếp được ánh mắt nhìn vết thương, trưng cầu ý kiến của hắn. Trong lòng Đan Dương Trạch cũng hơi động, tuy rằng không hiểu thân phận mấy người thương này, nhưng nhìn dáng dấp tự hồ rất là được đường kiếp coi trọng. Xem ra sau này nhất định phải cùng mấy người này giữ gìn mối quan hệ. Thường khẽ lắc đầu một cái cười nói: không sao đâu. Nếu hắn đã nói như vậy, đường kiếp tự nhiên cũng không bận tâm. Đối với Đan Dương Trạch ôn hòa nói: Đan tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, đợi lát nữa còn có tác dụng lớn hơn. Trong lòng của Đan Dương Trạch run lên, càng là nơm nớp lo sợ, liên tục sưng vật. Vũ che chở phủ lập tức bị ba tầng lực lượng lĩnh vực nhốt lại, đem nguyên khí toàn thân hắn trói buộc lại, không cách nào vận chuyển sức mạnh mảy may. Tên Vũ Tôn kia quát khẽ: yêu nhân dừng lại, bó tay chịu trói, theo ta trở về thỉnh tổ. Giờ khắc này Phu đã không còn nửa phần khí lực, trắng xám nói: Vũ, người đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Vũ một mặt hờ hững nói: không có chuyện gì đâu, bà còn đầu la mà thôi. Gì, muốn chết? Lão đầu kia nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay nhìn núi, một trường tiền để ép lại đây. Có thể nói dấu tay to lớn trên không trung ngưng kết. Rồi sau đó, lực lượng bài sơn đảo hải cuồn cuộn sổng xuống. Vũ hừ nhẹ một tiếng, trong tay hàn quang nhấp lóe, vị quang kiếm trực tiếp đâm về trường ấn này. Hàn quang hóa thành một lưỡi dao sắc, trong nháy mắt đến xuyên thấu có bàn tay khổng lồ kia chém về phía của lão đầu. Tuy rằng là hắn không có thể như vài tên đại yêu ở trình độ lớn nhất sử dụng huyền khí cấp 9, nhưng mà tu luyện tới tâm thần hợp nhất, có thể điều động đòn nửa sức mạnh, đủ để chém giết Vũ Tôn. Hơn nữa thực lực của hắn đã đến bát tình vũ hoàng đỉnh cao, coi như là triển khai vị quang kiếm cũng có đầy đủ nguyên khí dồi dào lâu dài chống đỡ. Gì, cẩn thận! Hai lão bà khắc lớn tiếng quát, sắc mặt kịch biến. Lão đầu cũng sợ hết hồn, cảm nhận được trên kiếm mang kia sắc bén vô cùng, tựa hồ không gì không xuyên thủng được, sợ đến nỗi vội vàng thu hồi trượng, ở trên không trung liên tục lùi lại. Anh kiếm rắn vào thân thể của hắn bắn thẳng về phía bầu trời, đem cầm bào cắt rời đi. Kinh đến hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Yêu nhân kia không thể khinh thường, đồng loạt xuất thủ đi. Một lão bà hét lên một tiếng, rốt cuộc thu hồi tâm ý xem thường, lấy ra một thanh bảo kiếm đâm tới. Một lão bà khác thì cũng liên tục phát uy, trong nháy mắt nổ ra hơn 100 quyền, đầy trời lít nha lít nhít đều là quyền ảnh, đem vũ vây quanh nước chảy không lọt, từng quyền oanh tới. Không gian kia tựa hồ bị loạn quyền này phá nát. Bóng người của Vũ ở trên không trung hơi hoảng hốt. Trong mắt của lão bà cầm kiếm kia lóe lên tinh mang. Một đạo kiếm quang quét qua, trực tiếp đem bóng người hoảng hốt chém nứt. Bóng người Vũ lập tức biến mất. Chị, người đâu rồi? Hai người kia đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn bốn phía. Nhưng sợ hãi phát hiện, không chỉ có Vũ không thấy, lão đầu kia còn có Thiên Nhất Các Tứ Cực Môn, xa sàng của Hành Vệ Đinh Thử, hết thảy cũng không thấy đâu. Toàn bộ đất trời chỉ còn sót lại hai người bọn họ. Ảo thuật. Hai người trong nháy mắt liền phản ứng lại, nhưng có thể làm cho Vũ tôn cấp cường giả trong lúc vô tình trúng phải ảo thuật, điều này cần được lượng tinh thần mạnh thế nào? Giờ khắc này bầu trời yêu nguyên, lão đầu tránh thoát chiếu kiếm kia kinh hãi nhìn về phía trước. Hai tên đồng bạn mới vừa rồi còn phát uy, lập tức liền giải ra đứng ở đó, từ hồ bị triển khai thuật định thân, trơ mắt nhìn chiếu kiếm của Vũ chém qua, dừng tay. Lão đầu liều mạng gầm lên một tiếng, trên tay phải không ngừng tuôn ra khuyên động. Ở trên không trung liên tiếp thành một mảnh, rất nhanh quét ngang qua. Hắn cũng biết giải đáp chuyện rồi, nội tâm cực kỳ trầm trọng. Trên chiến hạm cũng ngồi, không yên. Thanh đao hóa thành một ánh hào quang vọt ra, lẳng đà trong tay triển khai. Phổ thiên cách địa đem ánh mặt trời che chắn. Nhưng trong nháy mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Ảo thuật của Vũ thậm chí ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra đầu mối. Hiển nhiên là so với lúc trước tiến thêm một bước, tăng cao không chỉ có lực lượng thân thể mà là toàn phương vị tăng lên. Kiếm thế của Vũ xoay một cái, chém ra những khuyên động kia. Lập tức bổ ra ba đạo ánh kiếm, thanh trảo hình lăng không đảo qua, đem lão đầu đặt dưới ánh kiếm. Lão đầu kinh hãi đến biến sắc, vội vàng thu hồi khuyên động, liền hướng phía sau bỏ chạy. Đừng chạy! Thanh đà lao tới tét lên một tiếng, tơ lụa trong tay trải ra, dĩ nhiên đỡ kiếm uy của vị quang kiếm lăng không bỏ đi. Lão đầu đại hỉ, tơ lụa trong tay thanh la ở trong huyền khí cấp 8 cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù vị quang kiếm của Vũ là cấp 9, nhưng giới hạn tu vi cũng không cách nào phát huy ra quá nhiều sức mạnh. Thanh la đại nhân, yêu nhân này có gì đó quái lạ, còn giống như biết ảo thuật đấy. Trực cứu người quan trọng hơn. Thanh la xanh mặt, lăng đà trong tay dương ra, liền muốn cuốn hai bà lão đi. Vũ biến sắc, một đạo lực lượng tinh thần tản ra, trực tiếp giấu hai bà lão vào hư vô. Thời điểm xuất hiện thần nữa liền cách mấy chục mét. Trước mặt hai người vẫn là một mảnh hoang mang, mờ mịt không rõ. Yêu nhân, đừng vội tùy tiện. Thanh la giận tím mặt, lăng đà trong tay tản ra, đầy trời đều là la ảnh, thật giống như cải thiên hoán địa. Bóng người của nàng ở trong đó không ngừng qua lại, có chút cảm giác phiêu dật. Trong hai tay không ngừng hiện ra ấn quyết quát lên, tử vân minh diệt. Tơ lụa bay lên đầy trời, hình thành một vùng không gian, đem Vũ khốn nhập trong đó. Lão đầu kia đại hỉ, quyền đồng trong tay hợp hai làm một, cấp tốc kích thích ra, đem không khí cắt trở. Vũ triển khai tấn công bằng thần thức, sắc mặt tái nhợt, có chút khó coi. Hơn nữa một tay còn cầm phù. Vì quang kiếm trong tay tỏa ra hàn quang, anh kiếm bắn ra bốn phía mà xuống, đâm thủng tầng tầng lăng la, hướng về hai người chém tới. Hạo Thiên kiếm quyết cửu lăng la đầy trời theo tiếng phá mà ra, quyền đầu của lão đầu kia cũng bị một ánh kiếm chém bay ra. Dưới phương không gian kia lập tức biến thành kiếm khí chi hải, hướng về bốn phương tám hướng đánh lan tràn ra, từ hồ muốn kiếm vậy tất cả. Người của Tứ Cực Môn đều ngơ ngác mà nhìn, làm sao cũng không hiểu tu vi Vũ Hoàng tại sao có thể có loại sức mạnh này. Đường Kiếp vui mừng khôn xiết, những yêu tộc này càng mạnh, lực lượng của hắn liền càng cường đại. Liền đột nhiên mở miệng nói, thượng đại nhân, Vũ hắn có thể ngừng luyện tổ mạch thành tựu tổ thân sao? Tương nhìn biểu hiện của Vũ, tự hồ cực kỳ thỏa mãn cười mà nói, Vụ hút đi khí tức cơ thể mẹ trong huyết mạch tiền biến thái kia đúng là có cơ hội tương đối luyện chế được tổ mạch. Nếu có thể hấp thu nhiều hơn nữa, liền nhất định không thành vấn đề rồi. Lên nhìn vụ Văn Cao còn hôn mê bất tỉnh đó, tiền biến thái này còn giống như có anh chị em, không biết có khí tức cơ thể mẹ hay không. Thường nói, không hẳn đâu, nhưng cơ hội so với những người khác lớn hơn nhiều là được rồi. Chờ chúng ta khôi phục lại cửu thiên cảnh đỉnh cao, để đi tử thần cung nhìn xem. Vũ thiên phú rất tốt, nhưng đáng tiếc sinh ở thời đại yêu tộc xuống dốc. Bằng không thì hắn sẽ làm không đổi đại tế tư. Bất quá có lề người rồi, hắn hẳn là có thể tiến thêm được một bước đấy. Một bên Đan Dương Trạch cùng Trương Kiếp đều nghe mà trái tim mãnh liệt co giật một thoáng. Khôi phục lại cửu thiên cảnh đỉnh cao ư? Hai người ngơ ngác, hơi liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trên trán bạo xuất mồ hôi lạnh, lòng bàn tay có điểm ướt ướt. Lẽ nào những yêu tộc này đã từng đạt tồn tại cửu thiên cảnh đỉnh cao? Đây chính là tương đương với thập đại vũ đế cùng bảy đại trưởng môn trong nhân tộc. Trong mắt cô Lê lộ ra vẻ hồi tưởng, hơi thở ra một tiếng. Lê vốn là một nhánh tồn tại chi cao vô thượng trong yêu tộc. Mấy chục ngàn năm qua, nàng đã quên tên họ của mình, chỉ nhớ rõ mọi người xưng hô nàng là Lê. Phía trên chiến trường, Thanh La thay đổi sắc mặt. Kiếm khí chi hải kia không chỉ cắn nuốt huyền khí cấp 8 của nàng, hơn nữa ngay cả lĩnh vực vũ tôn cũng cùng nhau dập tắt trong đó. Hơi thở của cái chết lan tràn và đến. Lý Vân Tiêu, nhưng để cho hai tên vũ tôn kia xuất thủ, ta sắp không ngăn được rồi. Thanh La sợ hãi kêu to. Tên đạo đầu vũ tôn kia cũng đang ra sức chống đạn kiếm khí chỉ hải tập kích. Xa xa trên mặt hai bà lão bắt đầu hiện ra vẻ giãy giụa, tự hồ liền muốn phá huyễn cảnh rồi. Lý Vân Tiêu lười biếng nói, như vậy không được, nhiệm vụ đều phân phối xong, đối thủ cũng là các người tự chọn mà. Nội tâm của Thanh La sốt sắng, nàng nào có biết Vũ Tiền Sinh dĩ nhiên kinh khủng như thế. Sớm biết, ta trăng đích chặn một đòn huyền khí cấp 9 của đại yêu, nhiều lắm hy sinh một hai người. Bây giờ lập tức liền muốn đoàn diệt, nàng lo lắng nói, thay đổi ngươi, vụ này vẫn là giao cho ngươi đi, tên đại yêu khác đưa cho chúng ta. Tất cả mọi người trên chiến hạm đều là một mặt mồ hôi lạnh, lộ ra vẻ mặt không nói gì. Thẩm Ly cũng vội vàng nói, Vân Thiếu, nếu như bọn người Thanh La đại nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta thế đơn lực bạc cũng không cách nào tồn tại đâu. Thì Vân Tiêu cũng lo lắng, một cước liền đạp đi ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện ở trên không chiến trường, đem dây thần binh ném xuống, trấn nhập kiếm khí chi hải kia. Đại điện tức những có thể định tướng hải, trấn sơn hạ, rơi vào trong bão táp phía dưới, nhất thời kiếm khí chi hải kia chịu đến trở ngại lớn lao, dần dần thu hồi vào trong vị quang kiếm của Vũ. Thanh La thở phào nhẹ nhõm, từ trong quỷ môn quan đi một lượt, có chút ngơ ngác liếc mắt nhìn dưới thần binh, không biết đây là rốt cuộc vật gì. Huyền khí cấp 8 của mình cũng một kiếm phá được, lại bị vật này đè ép. Hơn nữa lúc trước Ô Minh chiến hạm cũng đã dựa vào ngọc bi này mà nghiền nát đấy. Lý Vân Tiêu, nơi này liền giao cho ngươi, giúp ta đem hai vị vũ tôn đại nhân kia cứu trở về. Thành Lan đem câu nói này xong, liền cùng đạo đầu cấp tốc chạy về trong chiến hạm. Lại là ngươi à? Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, ánh mắt càng ngày càng băng hàn, sát cơ phóng ra. Hắn có một loại cảm giác người này bất tử tất thành họa lớn. Không gian bốn phía Lý Vân Tiêu bắt đầu phập phù lên, phiêu phiêu hốt hốt, như đợt tùy thời sẽ bị gió thổi tán. Lực lượng tinh thần thật mạnh, có tới cấp 8 đỉnh cao. Hình bóng của Lý Vân Tiêu không ngừng tung bay, sắc mặt dị thường ngưng trọng. Trong tròng mắt bắn mạnh trong một đạo hàn quang quát đi, nhưng đối với ta thì vô dụng. Bên trong bí tâm của hắn, bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang, chậm rãi mở ra một con mắt. Trong con người hóa thành trăng lưỡi liềm quỷ dị như máu, đem lực lượng tinh thần bốn phía ngăn cách ra. Bóng người dần dần đọng lại, không hề bị lay động. Con người của Vũ đột nhiên áp xúc, theo dõi con mắt thứ ba trên bí tâm, cả kinh nói, đây là Thái Cổ Thiên Mục, người đoạt Thái Cổ Thiên Mục của Cung Nguyệt Sinh. Mặc mớ gì tới ngươi? Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, một tay ngắt cái ấn quyết vô cùng quái lạ. Một đạo khoa đầu văn màu vàng hiện lên trong Thái Cổ Thiên Mục, bắn ra sức mạnh mạnh mẽ, động thuật kết giới. Thường đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào khoa đầu văn trong con mắt thứ ba của Lý Vân Tiêu. Trên mặt tất cả đều là chấn động. Thái Cổ Thiên Mục kia toàn ra từng vòng sức mạnh vô hình, đem lực lượng tinh thần của Vũ dần dần đẩy ra, trấn áp trở về. Vũ ở dưới khiếp sợ, chậm rãi ổn định tâm thần, sát khí nổi lên quát. Người quả nhiên là không đơn giản, hôm nay không giết người, ngày sau tất thành tai họa. Cho dù có thái cổ thiên phục, có thể làm khó dễ được ta sao? Bất quá là phù du hám thủ, chậu chấu đá xe. Trong tay của Vũ bấm quyết, đem hết thảy lực lượng tinh thần hội tụ, bỗng nhiên bắn về phía con mắt thứ ba của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lộ ra một tiếng cười gằn mà nói, nguyên bản không có ý định có thể mạnh hơn ngươi. Trong mắt của hắn lộ ra ý cười thực hiện được, một tay bắt quyết quát khẽ, đồng thuật di tinh. Toàn bộ bóng người trong nháy mắt phản vẹo, xoay tròn thành một đoàn. Đột nhiên ở trước mặt Vũ biến mất không còn tăm hơi. Lực lượng tinh thần của Vũ trực tiếp thất bại. Sau một khắc, Lý Vân Tiêu xuất hiện ở bên trái hắn cách mấy chục mét, sắc mặt vô cùng trắng xám, nhưng vẫn như cũ, ý cười không bớt, chỉ vào xa xa mà nói. Ta bất quá là muốn dẫn công kích của ngươi, để hai lão thái thái kia thoát vây đi ra mà thôi. Xa xa hai bà lão thiên thiết các mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn bốn phía, không biết là tình huống thế nào. Vũ đối với hai bà lão kia không quan tâm chút nào, mà là đem ánh mắt nghiêm nghị rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, lãnh đạm nói. Cập sau hồn lực, dựa vào thái cổ thiên mục liền có thể thay hình đổi vị. Người thật đúng là thiên tài, coi như là cổ vị dược nằm đó cũng tuyệt đối không có thiên túng chỉ từ nhiều người. Lý Vân Tiêu đứng trên không trung lãnh đạm nói, làm sao không phục à? Phục, ta xác thực tâm phục khẩu phục. Vũ sát cơn nổi lên bốn phía, lạnh giọng nói, chính là bởi vì quá phục, vì lẽ đó lần này nhất định phải giết người. Người như ngươi tồn tại quá nguy hiểm rồi. Hắn bỗng nhiên quát lên, song gần đi nhanh, tỏa. Tinh thần lực lượng dường như hải dương lan tràn ra, khóa lại toàn bộ không gian bốn phía. Vũ một mặt dữ tợn nói, hồn lực cấp 8 của ta khóa lại không gian, nhưng ngươi làm sao thay hình đổi vị? Thánh khí của ngươi có thể trấn kiếm hải, nhưng trấn nổi hạo thiên quyết của ta không? Vị quang kiếm trong tay hắn đột nhiên đâm ra, một đạo ánh vàng giống như liệt nhật lâm không quát lên, hạo thiên quyết thập kiếm. Một mảnh ánh kiếm bài sơn đảo hải bà xuống, trong đáy mắt liền bốn đem Lý Vân Tiêu nuốt chửng vào. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, không gian bốn phía bị tinh thần của đối phương phong tỏa đến gắt gao, căn bản không thể trốn đi đâu được. Kiếm mang kiếm mạnh, coi như là Vũ Tôn cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Trên U Minh chiến hạm, hai bà lão đã sớm chạy về, trong mắt Thanh Lan lóe ra một tia xấu hổ, hướng mọi người nói, kẻ địch quá mạnh mẽ, chúng ta trước tiên triệt đi. Cái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên, lập tức giận tím mặt, hầu như là quát, hắn cứu các ngươi trở về, các ngươi để muốn thí hắn mà đi à? Thanh Lan đỏ mặt, sau đó cả giận nói, hoàng mau tiểu tử như ngươi thì biết cái đếch gì, chúng ta đây đã bảo tồn thực lực chờ tái chiến, nếu như đều chết cả rồi thì ai báo thù cho hắn? Diệp Phong tức giận đến cả người phát run, một viên tuyệt cường vũ ý ngừng đan của mình cũng phá hủy, dĩ nhiên là đổi lấy kết quả như thế. Cùng Lý Vân Tiêu tuy rằng không thể nói là giao tình cực sâu, nhưng mà ở chung rất vui, làm sao có thể thí hắn mà chạy. Hắn cả giận nói, muốn chạy các ngươi chạy đi, ta không đi. Thanh La thở dài nói, tiểu tử, ngươi còn trẻ quá đi, thế giới này tính mạng mới là quan trọng nhất đấy. Khuôn mặt của Đào Quán cũng lộ ra vẻ mặt khó khăn nói, thiếu chủ, vẫn là rời đi thôi, nếu như tính mạng không còn, tất cả vương bá hùng đồ tận quỳ bụi bặm đấy. Trong mắt của Diệp Phàm đầy tức giận, theo dõi hắn lạnh lùng nói, Đào Quán, ta hỏi ngươi, nếu như không có một viên vũ giả chi tâm, ở trong tuyệt vọng chạy trối chết, thử hỏi cái khác làm sao thành tựu võ đạo chí cao, nói gì chuyện vương bá hùng đồ. Nếu như hôm nay ta đào đầu đi, tâm ma sinh ra, ta cũng sẽ không bao giờ có cơ hội lên cấp đến Vũ Tôn, chứ đừng nói là vũ đế, thậm chí vũ đế đỉnh cao cũng đừng có mơ. Đào Quán sững sờ ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, thật giống như lần thứ nhất biết hắn. Thích Quang thở dài một tiếng cười mà nói, thiếu chủ, lão phù rất vui mừng, nếu như không còn cương giả trì tâm, mặc dù tu vi lại cao hơn đi, cũng chỉ là hạng người run rế, trùng quỳ khó thành đại đạo. Tất cả mọi người tên nhất các đều là đầy mặt đỏ chót, không ít người trong lòng bay lên một loại tâm ý hổ thẹn. Trên mặt của ba tên Vũ Tôn cường giả kia cũng mang theo vẻ xấu hổ. Thanh La nổi giận nói, tiểu hai tử ngươi biết cái gì, các người không đi vậy thì mau mau xuống đi, sống càng lâu tu vi càng cao liền càng sợ chết. Diệp Phàm xanh mặt, đang muốn đi xuống chiến hạm. Xa xa dưới kiếm khí bài sơn đảo hải hiện ra một chiến giáp màu đen, từ hộ uy lực cực lớn đã chặn lại ánh kiếm. Trên chiến giáp màu đen có các loại ma khí lấp lóe, không ngừng có phù hiệu kỳ quái xuất hiện. Ở dưới kiếm khí dần dần tiêu vong. Đây là... Con ngươi của Thương đột nhiên áp xúc, thay đổi sắc mặt, sợ hãi nói. Ma khí luyện chế chiến giáp, có đời nay chẳng lẽ còn có ma khí ở thế gian? Hắn khiếp sợ đến sắc mặt cực kỳ khó coi. Lê Cùng Sực cũng tự hồ nhớ ra cái gì đó, đồng thời biến sắc mặt ngay lập tức. Lý Vân Tiêu tạo ra ma thiên chiến giáp, nhưng vẫn đã khó có thể chống đối dùng thiên kiếm khí. Hắn hướng về vi tâm một điểm, một đạo ánh vàng liền bắn ra quát lên, đi ra ngoài, đập chết hắn. Vũ cũng khiếp sợ nhìn áo giáp ma khí ngang dọc, đột nhiên con ngươi thu nhỏ lại, liền nhìn thấy một đồ vật vọt thẳng trong kiếm mang của hắn, dĩ nhiên chen tách trong một cái khe, hướng về hắn xuyên đi. Đó là gì? Vũ ngừng bục nhìn lại, chỉ thấy một con vật nhỏ như hổ lô ở bên trong kiếm mang của hắn xuyên nhanh, mục tiêu chính là mình. Hơi thở này là yêu thú không thể nghi ngờ. Nhưng này đã yêu thú gì? Tu vị vũ hoàng, thân thể có thể kháng trụ thập hảo thiên kiếm của mình sao? Hắn ngây ngẩn cả người, hình thái manh manh như thế, trong đầu nháy mắt lướt qua vô số dáng vẻ yêu thú, hoàn toàn không biết. Hơn nữa đã không có thời gian để suy nghĩ. Manh thú kia một thoáng liền đến trước mắt, bỗng nhiên thân thể trở nên to lớn, dáng vẻ manh manh lập tức liền có vẻ cực kỳ dữ tợn. Hai con người lớn chừng hạt đậu, một tử một thanh, thét lên một tiếng, liền một quyền nện xuống. Trên quyền kình kia có tử thành hai khí quanh quẩn, dĩ nhiên có thể phá tan kiếm khí của hắn. À, dáng vẻ nháy mắt cách biệt một trời, tâm lý chênh lệch thật to lớn, cảm giác thật kỳ lạ. Lê sửng sốt một chút, nguyên bản dáng vẻ rất khả ái liền trở nên hung tợn. Hiện tại yêu thú kia nhìn qua liền hoàn toàn là một đại hán xấu xí thô bỉ. Thường cũng cao mày nói, này là yêu thú gì, làm sao một chút ấn tượng cũng không có, lẽ nào giống tạp giao? Lê cũng ngờ vực không ngớt suy tưởng đó. Ta ở trên người quần đó cảm nhận được một loại khí tức bao hàm, chẳng lẽ không phải yêu thú, là huyền khí à? Vũ trong giây lát tìm co giật một thoáng, ngơ ngác thất thành nói, người là thạch thú, người làm sao mà dình dung? Hắn lập tức liền nhận ra, trấn an nội tâm khiếp sợ, kiếm thế trong tay thu lại, anh kiếm bài sơn đảo hải trong nháy mắt biến mất, ngưng về trên thân kiếm hội tụ. Hồ đô tiểu kim cương nào nghe hiểu được hắn nói cái gì, rống to nện dung một quyền, tầng tầng xanh tím nhị khí ở trên không trung lẫn nhau quanh quẩn, đem bầu trời phá tan. Mà thiên chiến giáp của Đi Phần Tiểu biến mất không gặp. Kinh trong một thân bộ hôi lạnh, nếu như chậm một ít phòng ngự của mà thiên chiến giáp sẽ trực tiếp phá tan. Đến thời điểm trí cường bá thể của hắn cũng không nắm chắc đỡ lấy ánh kiếm kinh người kia. Ta mặc kệ ngươi làm sao biến hóa, chỉ là yêu thú cấp 7 cũng dám ở trước mặt ta làm can. Kiếm thế của Vũ xoay một cái, vị quang kiếm ở trên không trung xẹt qua, lưu lại vài đạo kiếm ảnh. Mặt trên sức mạnh tụ tập đến một điểm giới hạn, đột nhiên chém ra. Hạo Thiên Quyết, kiếm thập nhất. Hạo Thiên Kiếm Quyết, tổng cộng chia làm 13 thức, chính là lực lượng thượng cổ đại năng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực hạn, truyền thừa xuống bị vụ tập. Mỗi một chiêu kiếm thức đều có đơn thể công kích cùng quân thể công kích khác nhau. Mà kiếm thập nhất là đơn thể công kích uy lực mạnh nhất, chỉ đương sau kiếm thập tam, cũng là một thức mạnh nhất mà Vũ miễn cưỡng có thể sử dụng tới. Kim quang trên vị quang kiếm hầu như đem không khí thiểu đốt, mạnh mẽ chém xuống, trực tiếp bổ ra tử thành hai khí của hồ lâu tiểu kim cương, chém ở trên nắm tay. Quyền kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng bình bình vang chạm chói tai. Khuôn mặt dữ tợn của hồ lâu tiểu kim cương lộ ra vẻ đau đớn, nắm đấm vào đúng lúc này bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cái gì? Con ngươi của Vũ liền muốn kinh bạo, đầy mặt đều tuôn ra mồ hôi lạnh. Thân thể đối phương dĩ nhiên đỡ lấy Hạo Thiên Kiếm Quyết thức thứ 11 của mình, hơn nữa là vị quang kiếm cấp 9 trực tiếp chém ở trên nắm tay. Chỉ có hắn đối rõ ràng nhất đây là chuyện khủng bố bao nhiêu. Tuy rằng cánh tay đập loè từ thành sắt bắt đầu nứt nẻ, nhưng Vũ không có một chút ý dễ dàng nào, ngược lại nội tâm càng là càng khiếp sợ hơn. Cánh tay phải của hồ lâu tiểu kim cương rốt cuộc vỡ ra, từng khối mảnh vụn hiện lên ở không trung. Hắn thống khổ liên tục kêu lên, Nội tâm của Lý Vân Tiêu cũng nhấc lên sóng thần. Chỉ có hắn biết thân thể của hồ lô tiểu kim cương là tự ảnh thành tác kiếm luyện chế thành. Những cái kia đều là vật liệu cấp 9, lại bị vụ chém nát. Dưới chiều kiếm vừa nãy kia, không chỉ có huyền khí oai cấp 9, còn có loại kiếm ý vô thượng, để cho hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Đối với lý giải kiếm đạo, hắn tự nhận là đứng nhất toàn bộ thiên vũ giới. Vì vậy cảm ngộ thiên địa, tự nghĩ ra bản thức kiếm quyết. Vừa đại hạo thiên kiếm thập nhất của vũ, hắn đã có loại kích động muốn tự thân ra trận. Nhưng đi trên trong mắt hắn liền chiếm thượng phong, chiến đi trong mắt biến mất. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đối đầu chiêu kiếm vừa nãy mà thiên chiến giáp cũng không cứu nổi mạng hắn. Sau khi cánh tay của hồ lô tiểu kim cường phá nát, phát triển trống to, những mảnh kim loại phá nát kia ngừng trệ trên không trung. Trong giấy đát lần thứ hai tụ hợp, khôi phục thành một cánh tay, lần thứ hai đập xuống. Chỉ, cái gì? Lần này Vũ đã chân chính khiếp sợ không gì sánh được. Thân thể mạnh mẽ như vậy lại còn có năng lực tự mình chữa trị vô hạn. Chuyện này chẳng phải đã vô địch thế giới sao? Hắn ngơ ngác tột đỉnh, không thể tin được lần thứ hai chém xuống. Kiếm thập nhất, nát cho ta. Cánh tay của hồ đô tiểu kim cương càn một thoáng, lần thứ hai nổ nát ra. Lần này khí tức trên người yếu đi rất nhiều. Tự thanh nhị khí cũng biến thành cực kỳ nhạt. Bất quá, những mảnh vỡ kia vẫn đã bay trở về, lần thứ hai tụ hợp. Vũ thở hổn hển, vận dụng vị quang kiếm như vậy, cho dù là hắn cũng có chút không chống đỡ được. Hơn nữa lần này hắn phát hiện, hồ lô tiểu kim cương không chỉ là khí thế yếu đi rất nhiều. Hơn nữa sau khi cánh tay tụ hợp, mặt trên còn tràn đầy vết rạn nứt, vẹn vẹn là máy móc ghép lại với nhau, chưa hề hoàn toàn dung hợp. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng nghiêm túc. Cảnh giới cấp độ của thạch thú hẳn là đã sớm đột phá cấp 7, nhưng lại không biết vì sao tu vi chỉ có cấp 7. Chẳng lẽ là sau khi luyện thành bán thú bán khí, tu vi liền không cách nào gia tăng? Ngay khi hắn cau mày, hồ lô tiểu kim cương kia từ hồ sản sinh dị trạng. Hồ lô tiểu kim cương bắt đầu ở bên trong không trung không ngừng trống to, từ hồ cánh tay hai lần phá nát, hứng chịu kích thích rất lớn. Khuôn mặt cũng biến thành phản vẹo, theo đó phát sinh biến hóa, là trên bầu trời bắt đầu âm trầm xuống. Trên U Minh chiến hạm, năm người Thanh La đã sớm xem trợn mắt ngoác mồm, cũng quên chạy trốn. Diệp Phàm làm một mặt hưng phấn nói: không ngờ tới Vân Tiêu đại ca lợi hại như vậy, đồ vật kia là gì, yêu thú hay là huyền khí? Không người nào có thể trả lời vấn đề của hắn, đều làm một vẻ mờ mịt. Thường giật mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cả kinh nói: đây là thiên chi quy tắc. Lệ cũng thất sắc, cả kinh nói: chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng chỉ là một con yêu thú cấp 7 mà thôi, làm sao lại xúc động thiên chỉ quy tắc? Bọn họ mới vừa cùng tiểu thành đại chiến, đôi đỉnh kia phòng vẫn còn là sợ hãi. Mặt giờ khắc này trên bầu trời không ngừng dần hiện ra hộ quang điện, chính là lực lượng của sấm sét. Đường Kiếp cũng sợ hãi không ngớt, sợ hãi nói: nên là vạn cổ trường thanh thủ trốn trong hư không? Vũ cũng biến sắc, giữa bầu trời bắt đầu nổi lên sấm vàng chớp giật, chính là thiên uy cuồn cuộn, ép tới hắn có chút thở không nổi. Hơn nữa thiên uy này chính là theo từng tiếng rít cao của hồ lô tiểu kim cương mà đến. Hồ lô tiểu kim cương liên tục trống to, trong đôi mắt hai màu tím đen càng thêm sáng ngời. Vết nứt trên cánh tay bắt đầu khâu lại, khí thế cũng mãnh liệt kéo lên, trực tiếp đột phá cấp 7 đỉnh cao, đạt đến cấp 8 phụ tôn cảnh giới. Hắn giơ bàn tay lên, vùng nắm đấm hướng về vụ oanh kích đi. Dưới cú đấm kia, ẩn chứa lực lượng lĩnh vực, hơn nữa là thức mở đầu nhập môn vũ kỹ kim cương quyền. Vụ ở dưới quyền kinh kia bị ép tới gắt gào, nên lực lượng bắt tinh vũ hoàng của hắn căn bản không phá được không gian. Sóng gợn đi nhanh thay hình đổi vị, hắn ngơ ngác vội vàng sử dụng tới lực lượng tinh thần. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một tia chớp, đuổi theo lực lượng cú đấm kia mà đi, từ hồ bốn cùng quyền phong này dung hợp hóa thành nhất thể. Thiên uy cuồn cuộn, Vũ vừa xoay chuyển không gian ở dưới thiên uy, trong nháy mắt văng ra khôi phục lại nguyên trạng. Hắn muốn thuấn di mà đi, trực tiếp thất bại. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, mừng lớn mà nói: ta rõ rồi, hóa ra là có chuyện như vậy. Hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ, sau khi thạch thú biến thành hồ đồ tiểu kim cương đã là tồn tại bán thú bán khí, mà huyền khí muốn lên đến cấp 8 nhất định phải trải qua lôi kiếp. Nhưng ở trong giới thần bí là không có lôi đình tồn tại. Vì thế đó, tuy rằng khí thế của hồ lô tiểu kim cương đã sớm đạt đến trình độ cấp 8, nhưng bởi vì không có lôi kiếp rèn luyện, vì thế đó không cách nào cảm ngộ thiên địa, ngưng tụ lĩnh vực. Hiện tại hắn đi ra ngoài giới thần bí, khí tức đột nhiên đột phá đến cấp 8, trực tiếp dẫn động thiên trì quỷ tắc lôi đình. Dưới một tia chớp, đó là then chốt hồ đồ tiểu kim cương có thể lên tới cấp 8 hay không. Nếu như không kháng nổi, kết cục cùng huyền khí lên cấp như thế, triệt để báo hỏng. Thì ra lôi đình kia truy kích không phải vũ, mà là bản thân hồ đồ tiểu kim cương. Bản thân vũ công thản đại thuật luyện sử cấp 8 đỉnh cao, lập tức cũng đã hiểu ra, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Lôi đình kia vốn đã đuổi theo đối phương, bây giờ lại thẳng đến mình. Lôi kiếp của huyền khí cấp 8, hắn cũng không xa lạ gì. Đối phương có thể vượt qua hay không, hắn không rõ ràng. Nhưng ít ra, hắn một điểm nắm chặt cũng không có. Huống hồ còn có một phủ không thể còn khí được ở trong tay. Người ở phía xa tuy chẳng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng dưới cú đấm kia của hồ lô tiểu kim cương, xúc động thiên địa lôi kiếp, là làm tất cả mọi người chấn động, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Lúc này, Vũ ở dưới thiên uy, trái lại trở nên bình tĩnh, hơi ngẩng đầu. Trong tròng mắt hơi lướt qua một tia hồi tưởng. Hắn lấy ra bộn chứa pha lê màu tím lúc trước, bên trong nhuộm nhạo máu đỏ tươi. Bộn chứa pha lê soi sáng ra khuôn mặt của hắn, trông dị thường thống khổ. Vũ ngẩng đầu lên, đem bình máu tươi này rót vào miệng. Hai con mắt một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ thần thái. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cực kỳ nghiêm nghị. Hắn cách Vũ gần nhất, đem thần sắc của hắn biến hóa tụ hết vào mắt. Biết gì trong bình kia dâng trào sức mạnh, ngay cả hắn cũng nhận ra được. Trên thân thể của Vũ đột nhiên tuôn ra một đạo sức mạnh, đem không khí bốn phía toàn bộ đánh văng ra. Trường bào màu đen của hắn vào đúng lúc này tan nát, nổi gân xanh. Thân thể nở ra hơn hai lần, trên lưng càng là xuất hiện màu đỏ thắm. Một kinh mạch to lớn bằng ngón tay ở sau xương sống lưng nổi lên, chẳng khác nào có sinh mệnh nhúc nhích. Con người của Lê đột nhiên áp xúc, ngơ ngác thất thành nói: "Tổ mạch." Thân thể của Vũ theo kinh mạch màu đỏ thắm kia nhảy lên, không ngừng bành trướng. Vị quang kiếm trong tay cũng tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm quỷ dị. Ở dưới thiên uy tạo ra một vùng không gian. Hết thảy quá trình như chậm lại một chút, rồi lại cực kỳ nhanh. Chỉ ở trong chớp mắt lôi đình điện thiểm, Vũ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Khí tức trên người để Lý Vân Tiêu cảm thấy hết sức ngột ngạt. Ảo thiên quyết kiếm thập tam. Cũng không có thấy hắn có động tác. Chỉ thấy dưới thiên uy, một anh kiếm vọt ra, thật giống như cả người Vũ đã cùng kiếm khí kia hài kết hợp một. Tuy hai mà một, lôi đình bắn phá đón nhận kim cương quyền của hồ đô tiểu kim cương. Lý Vân Tiêu biến sắc, kinh sợ đến mức lẩm bẩm: "Kiếm ý này..." Hai câu sức mạnh đánh vào nhau, một bên là bầu trời đỏ đậm, một bên là lôi đình thiên uy, đem bầu trời chia làm hai loại màu sắc rõ ràng, giằng co gắt gao. Thân thể của hồ lô tiểu kim cương vào đúng lúc này ầm ầm vỡ vụn. Vật liệu cấp 9 cô trọng thể phách ở dưới lôi đình cùng kiếm quyết cũng gánh không được. Hắn sợ hãi há to mồm, rất nhanh đầu lâu cũng dần dần tiêu tan, độ trắc thạch chi tâm màu đỏ mại lộ trên bầu trời. Mà lôi đình thiên uy đầy trời cũng ở dưới chiều kiếm này phá tan tầng mây tán đi. Ánh mặt trời chiếu xuống, lực lượng thiên uy đặt ở trong lòng mỗi một vũ giả kia rốt cuộc tiêu tan. Mỗi người đều tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt của Lý Vân Tiêu khó coi đến cực điểm. Mấy cái lấp lóe liền xông lên phía trước. Bi tâm mở ra thái cổ thiên mục, khẽ quát: "Đồng thuật lệch vị." Vật liệu kim loại phá nát đầy trời cùng thạch chi tâm ở trong chớp nhoáng này bị hắn thủ lấy. Vũ sầm mặt lại, một bước bước ra liền hướng Lý Vân Tiêu đi tới. Lần thứ hai giơ trường kiếm lên cao, thẳng tắp chém xuống. Hào quang màu đỏ yêu dị hiện lên ở bên bầu trời, hóa thành vạn đạo kiếm khí mà xuống. Vũ là hạ quyết tâm nhất định phải giết hắn, bằng không dị hỏa vô cùng. Tuy rằng trong thân thể bắt đầu phát hiện phản vệ kịch liệt, hắn cũng không biết đợi lát nữa sẽ làm sao. Nhưng thời khắc này hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận ở trong huyết mạch sinh ra. Là thời cơ giết Lý Vân Tiêu tốt nhất, bỏ qua rồi sợ là sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng rùng mình, cảm nhận được ngàn vạn ánh kiếm thẩm thấu đến trong cơ thể, muốn triệt để phá hắn thành mảnh nhỏ. Ngươi rất là mạnh, nhưng muốn giết ta còn chưa đủ đâu. Trong mắt của Lý Vân Tiêu cũng tuôn ra sắc thái tàn nhẫn. Thái cổ thiên mục thu đấy thân thể phá nát của hồ đô tiểu kim cương, không lùi không tránh, trái lại nghênh đón Vũ tiền sinh đi tới. Vũ muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn giết đối phương chứ? Tiểu tử, người điên rồi à? Thanh âm của yêu long đồng thời truyền đến nó. Lấy thực lực của ngươi, ở giữa anh kiếm này chính là chết một cách triệt để đấy. Trên mặt của Lý Vân Tiêu tất cả đều đã kiên quyết. Hàn Băng nói, không hẳn, hiện tại ngươi cùng ta linh hồn hợp hai là một rồi. Yêu long hoảng hốt nói, cho dù dung hợp, sử dụng tay phá long quyền cũng quyết không ngăn được hạo thiên kiếm thập tam của hắn, trừ khi hiện tại ngươi có bất diệt kim thân. Lý Vân Tiêu vẫn nổ quát, làm sao phí lời nhiều như vậy, nghe theo ta là được. Linh hồn của hắn trực tiếp huyễn ảnh ở trong giới thần bi. Cung Ngô thần thụ cảm đang bị chuẩn bị đào tẩu, bị hắn nắm trong tay, lại nói, lần này thật sự xin lỗi, trở lại 2-3 tháng đi thôi, sau đó ta sẽ bồi thường cho ngươi sau. Tiểu cô ở trong tay hắn kịch liệt thu nhỏ lại, liều mạng chửi ầm lên, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, liền biến thành trẻ nhỏ 2-3 tháng tuổi, lộ ra ánh mắt oán độc theo dõi hắn. Lý Vân Tiêu hầu như hấp hết hồn lực của hắn, lãnh đạo nói, nếu như ta chết rồi, sự thần binh này vô chủ, ngươi đi trôi nổi ở trong hư không vô cùng 5 tháng. Ở trong 5 tháng dài dằng dặc của ngươi, theo ta chịu thiệt mấy năm, hạ tật tính toán chỉ đi. Giờ khắc này yêu long ở sâu trong linh hồn cũng cảm nhận được hồn lực dâng trào bổ dưỡng. Nhưng hắn không có nửa phần vui mừng, mà là một mặt nghiêm nghị sầu lo. Hắn sâu sắc thét lớn một tiếng, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp cùng Lý Vân Tiêu dung hợp linh hồn. Trong mi tâm của Lý Vân Tiêu, thái cổ thiên mục bùng nổ ra ánh sáng mãnh liệt, thần giống như một vầng mặt trời soi sáng, tựa hồ muốn đem khoảng trời kia kéo vào hư không vô tận. Không chỉ có như vậy, sau khi linh hồn yêu long hòa tan vào, thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa dị thường, có loại cảm giác bị yêu hóa trên thân thể diễn sinh xảy ra. Trên trán của Vũ chảy ra mồ hôi hột, tựa hồ dị thường thống khổ. Hắn cũng đem biến hóa trên cơ thể giống toàn bộ chiêu kiếm, càng mạnh hơn ép xuống, liều mạng quát, kiếm thập nhất. Răng rắc của Lý Vân Tiêu vô cùng khủng bố. Thái cổ thiên mục vận chuyển tới cực hạn, cho con ngươi tuôn ra từng tia vết máu, thậm chí muốn phá nát, hắn bất chấp thét lớn. Ai chết ai sống, liền xem lần này rồi. Trong con ngươi của thái cổ thiên mục, ngưng luyện ra từng cái quả đậu văn màu vàng, đột nhiên tỏa ra tâm ý trầm ổn cổ điển. Một tự định từ trong người hắn bắn ra, rơi vào trên tay của Lý Vân Tiêu. Hắn đánh ra mấy cái khoa đầu văn màu vàng, rơi vào trên đỉnh, trong nháy mắt chuyển đến cổ vận hùng vĩ trang nghiêm, phảng phất đã có chư thần ngầm xuống. Sơn Hà đỉnh bị hồn lực to lớn của hắn khống chế, không ngừng biến hóa. Từng đạo ánh sáng từ trên thân đỉnh bắn ra, thật giống như đèn lồng 5 màu, lại giống như là yên hỏa ở giữa bầu trời không ngừng phóng xạ, càng ngày càng tráng lệ, lóa mắt. Xa xa Thương Triệt Đệ há to miệng, nhìn Sơn Hà Đỉnh không ngừng lập lòe qua đầu văn màu vàng, đầu óc hoàn toàn bối rối. Người còn lại cũng từng cái kinh hãi, không biết vì lẽ gì. Huyền khí màu sắc rực rỡ như vậy, loại cổ vận kia, cho bọn họ một loại cảm giác kỳ dị. Từ hồ bên trong những ánh sáng kia đã tự thành một không gian không thuộc về một giới này. Quản ngươi kiếm bảy mấy, ta không tin ngươi có thể phách nát Sơn Hà Đỉnh này. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, thái cổ thiên mục bắt đầu từng tấc phá tan. Hồn lực từ đó tuôn ra, khởi động tự định, hướng về trên ánh kiếm đánh tới. Kiếm thập nhất của Vũ vừa chém vào bên trong ánh sáng, thật giống như biến mất không thấy hình bóng, phảng phất như được lượng một giới hướng hắn ép đi. Dực! Thường kinh hãi quát toàn một tiếng. Dực lập tức từ trong kiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt liền xông lên trên. Ánh kiếm của Vũ ở dưới ánh sáng Sơn Hà Đỉnh không ngừng bị ăn mòn. Hắn sợ hãi nhìn đại đỉnh nhanh chóng va chạm mà đến. Thân thể của mình cũng bắt đầu chịu đến lực lượng huyết mạch phản phệ, hầu như không thể động đậy. Bản thân của hắn cũng là thuật luyện sư, tự nhiên cảm giác được uy lực đỉnh kia vô cùng vô tận. Căn bản không phải huyền khí cấp 9 phổ thông, mà không tuyệt đối không thể nuốt chửng ánh kiếm vĩ quang kiếm của hắn. Ngay thời điểm Sơn Hà Định ầm ầm mà đến, thái cổ thiên mục trên bị tâm của Lý Vân Tiêu không chống đỡ nổi, một thoáng nổ tung, lực lượng linh hồn dâng trào trong nháy mắt bị cắt đứt. Tâm thần của Lý Vân Tiêu chấn động mạnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng nhìn Sơn Hà Định kịch liệt thu nhỏ lại. Ánh sáng dần dần tiêu tán, một loại cảm giác hữu tâm vô lực dâng lên trong lòng. Còn kém mấy chục mét là có thể triệt để giết chết Vũ rồi. Hắn không cam tâm, Sơn Hà Định nhanh chóng biến trở về hình thái cũ, lần thứ hai âm u đầy tử khí, không có bất kỳ khí tức gì, trở xuống đến trong tay Lý Vân Tiêu. Trong linh hồn yêu long dung hợp cũng đã đến cực hạn, hai đạo linh hồn trong nháy mắt bắn ra, trong óc bị tinh thần phong bạo tàn phá bừa bãi, không nhìn được, lần thứ hai phun ra một ngụm máu, hầu như muốn tự trên không trung rơi xuống. Vân Tiêu đại ca, một âm thanh thanh lạnh truyền đến. Diệp Phàm một mình nhảy vào trong chiến trường, đỡ đây đi Vân Tiêu, nhanh chóng hướng về trên chiến hạm thoái lui. Vũ cùng phụ cũng bị giật nắm lấy, mang về một phương hướng tức cực môn. Thường nhanh chóng điểm ra thường thế của Vũ, đặc biệt kinh mạch màu đỏ nắm sau lưng, trong mắt lộ ra vẻ đại hỷ. Lê cũng kích động không thôi nói, Vũ, người ngưng tụ tổ mạch rồi. Nhưng Vũ làm một chút cũng không cao hứng nổi, sắc mặt tái nhợt hết sức khó coi, không ngừng phun huyết, khó nhọc nói, Thượng đại nhân, Lý Vân Tiêu chưa trừ diệt đi, dị họa vô cùng. Vẻ mặt của Thương cũng trở nên nghiêm túc, lộ ra trầm trọng chưa bao giờ có, ngưng mắt nhìn U Minh chiến hạm xa xa. Nếu như chiếc đỉnh đấn màu vừa nãy đúng là thánh khí, như vậy tiểu tử này một mình liền mang hai thánh khí rồi, đây tuyệt đối là nghịch thiên đấy. Đường Kiếp cũng cảm thấy cả người rét run, xem ra lúc đó bị Lý Vân Tiêu đả thương đúng là không một chút oan uổng nào. Lần này trong lòng của hắn cũng không đáy, phía bên mình còn có thể đem ra được chỉ có Dực cùng Đan Dương Trạch. Nếu như lại tổn hại, đừng nói là trên yêu nguyên xưng hùng, tìm kiếm cửu thiên đỉnh có thể từ trong công kích của đối phương hoàn chỉnh sống sót hay không cũng là dấu chấm hỏi rất lớn đấy. Thường huynh, là chiến hay lui đây? Đường Kiếp bắt đầu sinh ý thoái lui, trưng cầu ý nói. Thường liếc mắt nhìn hắn, cũng có chút do dự. Tuy rằng hắn liệu định đối phương sẽ không có lá bài tẩy, nhưng phía trước nhìn thấy vũ ý ngưng đan, lần này hồ lô tiểu kim cương cùng chiếc đỉnh đến màu tím của Lý Vân Tiêu, những thứ này đều vượt quá dự tính của hắn, lập tức khó có thể quyết đoán trả mệnh lệnh. Trong lòng của Lê đột nhiên hơi động, ánh mắt nhìn phía xa xa lại nói, Thương đại nhân, ta cảm thụ được một luồng yêu khí cực cường, tựa hồ vô cùng bá đạo. Trong mắt của Thương sáng ngời nói, có thể sử dụng hay không? Lê ngừng tiếng nói, để ta thử xem. Nàng từ bên hông gỡ xuống tiểu trống trận, cầm trong tay bà vũ, mỗi một tiếng đều dựa theo quy luật nhất định đánh ra. Một luồng sóng âm nhàn nhạt hướng về xa xa truyền ra. Vân đại ca, người không sao chứ? Diệp Phàm đỡ Lý Vân Tiêu trở lại trên chiến hạm, nhìn hắn không ngừng phun máu, lấy ra mấy viên đan dược muốn cho hắn dùng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, ngăn cản nói, không sao đâu, đan dược của ngươi không có tác dụng đâu. Diệp Phàm cảm nhận được trên tay Lý Vân Tiêu dâng trào lực lượng, xác thực không giống như là bị thương, ngạc nhiên nói, vậy ngươi... Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu trắng xám, khẽ lắc đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng trên chiến hạm, một tay bắt ấn quyết, một cái khoa đầu văn màu vàng yếu ớt hiện lên ở trong lòng bàn tay, bắt đầu triển khai đại diễn thần quyết điều hòa khí tức. Mạnh mẽ nam trà Sơn Hà Định đã vượt qua phạm vi hồn lực của hắn có thể chịu đựng, hiện tại không chỉ có hồn lực của hắn cấp tốc khô cạn, ngay cả yêu long cũng bởi vì mạnh mẽ dung hợp mà bị trọng thương, lâm vào trong ngủ say. Phùng Trư dùng thần thức ở trên người Lý Vân Tiêu đảo qua, phát hiện khí thế bàng bạc, dáng vẻ không chút nào như là bị thương, an ủi Diệp Phàm mà nói, hắn hẳn là hồn lực bị thương, chỉ cần bản thể không có chuyện gì, tu dưỡng một thoáng sớm muộn cũng có thể khôi phục. Lúc này Diệp Phàm mới an tâm xuống. Mọi người Thiên Nhất Các nhìn bọn họ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, từng cái đứng ở bên cạnh, không biết như thế nào cho phải. Hiện toàn loại cuộc diện này, ngày những cũng không phải, chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải. Trên chiến hạm lập tức trầm mặc rồi. Lúc này nữ tử phụ trách trưởng khống chiến hạm Thiên Nhất Các mà nói, Thanh La đại nhân, hiện tại còn muốn quay đầu lại rồi đi không? Thanh La cảm thấy vào lúc này hẳn là cố vấn Lý Vân Tiêu, nhưng Lý Vân Tiêu đã vắng lặng điều tức, thật sự bất tiện quấy rời. Nàng nhìn tức cực môn xa xa, ngoài trừ tiếng trống nhàn nhạt vang ra, tự hồ không có bất luận động tác gì, còn mày nói nhìn là một chút rồi đi. Sau đó lại bổ sung, làm tốt chuẩn bị rút lui, phải làm đến một thoáng liền có thể lập tức đi. Mọi người Thánh Hỏa Điện tất cả đều té xỉu. Đây là phong độ mà một siêu cấp đại phái nên có sao? Nhưng đám phụ nữ Thiên Nhất Các để làm một mặt lẽ ra nên như vậy. Tên lão đầu Vũ Tôn kia đột nhiên nhìn Diệp Phàm mà nói: Tiểu huynh đệ, lúc trước người dùng loại phụ ý ngừng đàn kia có bao nhiêu? Ta đồng ý dùng số tiền lớn thu mua. Hắn nhìn Diệp Phàm một mặt ngất xỉu, cười hăng hắc nói: Đừng cho là ta không mua nổi. Phải biết Thiên Nhất Các ta chính là một trong tứ đại thành viên trọng yếu của Thương Minh, không chỉ có thực lực. Lực của hắn đột nhiên dừng lại, chỉ thấy bọn người Diệp Phàm kinh hãi nhìn bên ngoài chiến hạm. Hắn cũng ngạc nhiên nhìn đi qua, chỉ thấy phía trên trời bay tới một cái bóng thật dài, giống như là xà, giống như là dao, còn có cánh chim to lớn, mở ra như là phi long. Ở trên lưng phi điều này, lúc gần lúc hiện còn đứng một bóng người. Đại giả kia cách xa mấy dặm, nhưng tản mát ra khí tức lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh sợ. Thẩm Ly giật mình nói: Chẳng lẽ là một trong hai đại cấp 8 yêu thú trên yêu nguyên, linh xà cửu xí điểu? Cấp 8 linh xà cửu xí điểu. Người Thiên Nhất Các đều cả kinh. Thanh La trầm giọng nói: Trên đường cấp 8 yêu thú, tại sao có thể có người? Lẽ nào là tuần thú sư? Thẩm Ly cả kinh nói: Thuần phục cấp 8 yêu thú sao? Nàng chỉ cảm thấy bóng người đứng trên lưng linh xà cửu xí điểu có chút quen mắt, nhưng đáng tiếc thực lực thấp kém, tầm nhìn có hạn. Đợi tới gần mà nhìn mới giật mình nói: Thẩm Phong, đoàn trưởng Khô Lâu Dòng Binh Đoàn Thẩm Phong. Cái gì? Thanh La cả kinh, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu. Những yêu tộc kia là người của Khô Lâu Dòng Binh Đoàn, chuyện này nàng vội vàng hạ lệnh muốn đào tẩu, nhưng ngơ ngác phát hiện không gian đã bị khóa lại. Một đạo lực lượng cầm cố hiện lên ở bốn phía chiến hạm, đem cả chiếc U Minh chiến hạm nhốt lại rồi. Thẩm Phong đứng ở trên linh xà cửu xí điểu, lạnh lùng nhìn Thiên Nhất Các một chút, lúc này mới xoay người, nhìn Vũ đầy là thương tích, cau mày nói: Vũ tiên sinh, người bị thương à? Ánh mắt của hắn rơi vào trống trận trong tay Lê, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc nói: Ta nói chim lớn này làm sao cuồng loạn bất an như vậy? Hóa ra là ngươi giở trò quỷ. Trên trống dĩ nhiên có một tia hoang cổ tâm ý. Ngươi là đồng bạn của Vũ tiên sinh sao? Thì ra là Thẩm Phong. Vũ vui mừng khôn xiết, không để ý thường thế dãy dụa đứng dậy, cười to nói: Trời cũng giúp ta, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên một mình thuần phục linh xa cửu sĩ điệu. Thẩm Phong giúp ta. Thẩm Phong gật đầu nói: Đương nhiên, ta còn có chút sự tình cần tiên sinh trợ lực, nơi này liền giao cho ta đi. Hắn một thoáng liền nhìn ra tình hình trước mắt, vì lẽ đó trong nháy mắt liền triển khai tĩnh vực, đem tất cả mọi người trong sân khóa chặt. Một luồng uy thế tuyệt cường lăng không đè xuống. Mọi người Thiên Nhất Thương Hội tất cả đều sợ hãi tới mồ hôi lạnh tràn trề, phảng phất như cảm thụ thiên uy lúc trước, khó có thể sinh ra tâm tư chống cự. Hết tập 82.